Sát thần Chí Tôn, chương 3490, C3490, loạn chiến lại bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả thực từ khi bọn họ cảm ứng được ở đây có đại chiến cho tới khi bọn họ chạy tới, thời gian trì hoãn cũng không nhiều. Dù sao trước đó bọn họ cũng không cách nơi này quá xa. Trong thời gian ngắn như vậy, coi như là thiên ma lão tổ cũng không dám nói có thể dễ dàng tiêu diệt nhị vị lão tổ của hỏa ma nhất mạch a. Dù sao xí nhật lão tổ kia một khi thiêu đốt tinh hoa tính mạng chiến đấu, loại lực phá hoại này vô cùng kinh người. Ít nhất rực ma nhất mạch bọn họ căn bản không muốn đối mặt. Đi xuống xem một chút. Diên ma lão tổ lúc này không còn sự tự phụ lúc trước nữa. Trong mắt bằng ma lão tổ tràn ngập vẻ đề phòng. Ta lo lắng phía dưới có bẫy dập chờ chúng ta. Ha ha, có lẽ có bẫy dập. Nhưng mà rực ma nhất mạch chúng ta dựa vào cái gì ăn cơm chứ? Dựa vào tốc độ A, cho dù có âm mưu gì, chúng ta cũng có nắm chắc thong dong bỏ chạy. Diên ma lão tổ đối với tốc độ của rực ma nhất mạch mình vô cùng tự tin. Bằng ma lão tổ từ chối cho ý kiến, mà gật đầu nói, chúng ta cùng nhau đi, chiếu cố lẫn nhau, tuyệt đối không thể chủ quan. Tốt, nghe theo ngươi. Diên ma lão tổ cũng không dám làm càn. Hai đại lão tổ rực ma hóa thành hai đạo động quang bắn xuống phía dưới. Bọn họ rất muốn tới khoảng cách gần một chút quan sát địa phương chiến đấu, ý đồ tìm kiếm một chút dấu vết để lại. Đúng, đúng là bọn họ. Ngữ khí của bằng ma lão tổ vô cùng phức tạp, tuyệt đối là nhị vị lão tổ của hỏa ma nhất mạch. Nhưng mà khí tức chiến đấu ở hiện trường rõ ràng vô cùng phức tạp. Ta có thể khẳng định nhất định là đám người Giang Trần kia. Đạo huynh, ngươi có cảm thấy khí tức do chân linh lưu lại hay không? Diên ma lão tổ nghiến răng nghiến lợi nói. Nói như vậy thì chính là hắn rồi. Tiểu tử này rõ ràng đang khiêu khích ma tộc chúng ta. Khiêu khích rực ma nhất tộc chúng ta. Nói tới Giang Trần, Diên ma lão tổ tức giận không có chỗ phát tiết. Đạo huynh, an tâm một chút chớ vội. Kẻ này dám hung hăng càn quấy, cả gan như vậy nhất định là có chỗ dựa vào. Hơn nữa ta hoài nghi, bằng ma lão tổ muốn nói lại thôi. Cái gì? Ngươi không thể thống khoái nói ra một chút hay sao? Diên ma lão tổ không hài lòng nói. Ta hoài nghi, nhị vị đạo hữu của hỏa ma nhất mạch chỉ sợ đã chiến bại. Có lẽ bọn họ đã lành ít dữ nhiều a. Trong thanh âm của bằng ma lão tổ lộ ra một cỗ hàn ý thật sâu. Đó là hàn ý bởi vì sợ hãi mà sinh ra. Đạo huynh, hay là chúng ta rời khỏi đây, trở về tụ tập đại quân rực ma nhất mạch, thủ hộ địa bàn, chờ đại quân ma tộc tập kết a. Bằng ma lão tổ triệt để chột dạ. Nếu như nhị vị lão tổ hỏa ma nhất mạch cứ như vậy vẫn lạc, như vậy trình độ đáng sợ của đối thủ đã viễn siêu dự đoán của bọn họ. Loại đối thủ này hắn tuyệt đối không muốn đối mặt. Cho dù rực ma nhất mạch bọn họ có ưu thế tuyệt đối về tốc độ, hắn cũng không muốn đối mặt. Vẻ mặt Diên ma lão tổ phẫn nộ, nhìn chằm chằm vào bằng ma lão tổ. Ngươi nói lời này chẳng lẽ quên thân phận của mình rồi sao? Ma tộc chúng ta từ lúc nào sợ hãi như vậy? Ngươi có biết lời này của ngươi có bao nhiêu mất mặt hay không? Mặt mũi rực ma nhất mạch chúng ta đều bị ngươi làm cho mất hết rồi. Bằng ma lão tổ và Diên ma lão tổ kỳ thực địa vị tương đương nhau. Giờ phút này bị Diên ma lão tổ răn dậy như vậy, trong lòng hắn tự nhiên mất hứng. Nếu như không phải cân nhắc tới đại cục, bằng ma lão tổ tuyệt đối sẽ không nhẫn nữa. Chỉ là hiện tại trong lòng hắn tràn ngập đề phòng và đề phòng. Thậm chí ngay cả tâm tình cãi lộn với Diên ma lão tổ cũng không có, mà điều tra bốn phía, sợ chung quanh có gió thổi cổ lay, đột nhiên tập kích, thấy hắn thần hồn nát thần tính như vậy, giống như chim sợ cành cong. Diên ma lão tổ càng thêm căm hận. Hôm nay ta mới biết được bằng ma lão tổ ngươi hóa ra lá gan còn nhỏ hơn hạt vùng. Bỏ đi. Nếu như ngươi sợ hãi thì một mình ngươi về đi. Đạo huynh, đừng nói nhảm nữa, ta không có hứng thú nghe. Diên ma lão tổ ngắt lời một cách thô bạo. Ta tới địa bàn hỏa ma nhất mạch hỏi một câu, cũng muốn hỏi cho rõ, ta cũng không tin Xí Nhật lão tổ có thần thông như vậy lại khinh địch. Bị đánh bại, huống chi hắn còn thiêu đốt tinh hoa tính mạng. Đạo huynh, hiện tại chúng ta tuyệt đối không thể tách ra. Tách ra vừa vặn chúng mưu địch nhân trong bóng tối. Nhất định sẽ bị hắn đánh bại tất cả a, bằng ma lão tổ tạm thời nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Ha ha, thực sự là nực cười. Dưới gầm trời này Dực Ma nhất mạch chúng ta có lẽ không đánh lại người ta, nhưng mà lại có thể chạy trốn. Muốn đánh bại tất cả sao? Người cứ bảo hắn tới đây đi. Khóe miệng Diên Ma lão tổ nở nụ cười trào phúng. Lá gan người đã bị dọa hỏng rồi. Tranh thủ thời gian đi về đi. Ta cũng không muốn nhìn thấy bộ dáng chim sợ càng cong. Nghi thần nghi quỷ của ngươi. Có thể nhìn ra được hai lão tổ Dực Ma nhất mạch đã sinh ra rạn nứt. Một người cho rằng đối phương nhát gan sợ phiền phức. Giống như chim sợ cành cong. Một người khác thì cảm thấy đối phương ngu xuẩn. Còn ác ý nhục nhã mình. Bằng ma lão tổ hít sâu một hơi. Gật đầu nói. Tốt, lời nói có ích ta đã nói qua nhiều lần. Đạo huynh đã cảm thấy ta nói nhảm. Cảm thấy ta nhát gan sợ phiền phức. Có câu nói là không hợp thì không nói nửa câu. Ta cáo từ trước. Nói xong, tay áo bằng ma lão tổ quét qua. Hút chiếc nhẫn chữ vật trong đống đất đá mà hắn đã chú ý từ trước. Chuẩn bị trực tiếp mang đi. Nói thì chậm nhưng khi đó lại nhanh vô cùng. Sau khi quét qua, cơ hồ tất cả đất đá khu vực này không ngờ bay lên toàn bộ. Trong chốc lát vô số đất đá bay múa. Giống như từng yên đạn từ bốn phương tám hướng nện về phía bọn hắn. Những viên đá này bắn về phía bọn họ hoàn toàn không có chút dấu hiệu nào. Trong một hô hấp, nhiều viên đá giống như châu chấu. Phô thiên cái địa, đan vào hư không, làm cho hư không chung quanh lập tức ảm đạm. Biến cố này khiến cho bằng ma lão tổ và Diên Ma lão tổ quá sợ hãi. Bọn họ tuyệt đối không thể tưởng tượng được vậy mà lại xuất hiện biến cố quỷ dị như vậy. Không tốt, quả nhiên có ám toán. Bằng ma lão tổ mở cánh chim ra. Một cơn gió cường hãn quét qua. Không ngừng quét ra vô số đất đá. Không thể không nói. Công kích này đối với Dực Ma nhất mạch mà nói không có bao nhiêu tác dụng. Đổi lại là tu sĩ bình thường. Đã bị vô số đất đá thay phiên công kích. Chỉ sợ không chết thì cũng mất một tầng da. Thế nhưng mà đối với ảnh ma nhất mạch mà nói, bọn họ huy động cánh chim, những đất đá này căn bản không cách nào tới gần thân thể bọn họ. Chứ đừng nói là công kích bọn họ, nhưng mà đám đất đá này rõ ràng chỉ là ngụy trang. Khi công kích được khởi động, bầu không khí ở hiện trường thoáng cái lập tức biến đổi. Tứ đại chân linh nhao nhao từ trong bóng tối đi ra. Liên thủ điều khiển lĩnh vực, lại lần nữa bao trùm hư không mấy trăm dặm chung quanh. Lực lượng lĩnh vực cường hãn lập tức khiến cho tốc độ của Dực Ma nhất mạch bị ảnh hưởng cực lớn. Không tốt, lĩnh vực thần đạo, hạn chế tốc độ của ta và ngươi. Bằng ma lão tổ lập tức phát hiện chỗ không đúng. Diên ma lão tổ lúc này cũng biến sắc, dựa lưng vào bằng ma lão tổ. Hoàn toàn không còn vẻ hung hăng càn quấy và tự ngạo khi trước nữa. Lĩnh vực đáng sợ từng vòng rồi lại từng vòng. Dùng xu thế vô cùng mạnh mẽ phong tỏa hư không. Không tốt, đối phương muốn phong tỏa hư không. Hạn chế ưu thế tốc độ của chúng ta. Đạo huynh, chúng ta phải lập tức phá vòng vây. Nếu như quá muộn, chỉ sợ sẽ bị đối phương khóa chết. Bằng ma lão tổ quyết định thật nhanh. Đi, phá vòng vây. Diên ma lão tổ trước đó rất cứng rắn. Lúc này lại hoàn toàn không có tư cách mạnh miệng. Cách trương.